Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1184, góc truyện audio.com. Chương 1184, Bạch Hạ thực sự cảm thấy có chút bất an, cảm giác anh quá chói mắt, cô không xứng hình nhất phàm cúi đầu hôn lên tóc cô, đồ ngốc em đang nghĩ gì vậy? Làm sao anh có thể thay lòng đổi dạ được? Vậy nếu như anh thay đổi thì sao? Bạch Hạ ngẩng đầu hỏi. Sẽ không, em là người phụ nữ duy nhất anh động tâm. Hình nhất phàm chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy bao nhiêu cô gái xinh đẹp và nổi bật từ trong nước đến ngoài nước, nhưng anh thấy chỉ có cô gái này là xông được vào trong thế giới của anh, khóa chặt trái tim anh lại. Bạch Hạ chớp mắt hỏi như một đứa trẻ. Có thật không? Nếu không anh thề độc nhé. Hình nhất phàm trầm tháp lên tiếng. Bạch Hạ lập tức che lấy môi mỏng của anh. Không muốn, không cho phép thề, em tin tưởng anh mà. Hình nhất phàm cong môi cười, môi mỏng hôn lên lòng bàn tay cô, Bạch Hạ xấu hổ rút tay. Mấy cô gái bên cạnh vừa nhìn thấy cảnh này, thật sự cảm thấy Bạch Hạ đang câu dẫn anh, một cô gái như vậy cũng xứng ở bên cạnh Hình Nhất Phàm sao? Thật ghê tởm, ba cô gái cùng lúc nghĩ, chúng ta đi vòng vòng một chút kiếm thiên thần. Hình Nhất Phàm nắm tay cô và đưa cô đi nhìn xung quanh. Tâm trạng của Lam Thiên Thần chán nản, anh đang ngồi trên ghế sofa uống rượu, không phải rượu đỏ mà là rượu mạnh anh vừa mang tới. Diệp Tiêu ngồi bên cạnh anh, cô ta không biết Hình Nhất Phàm cũng đến đây, cô ta chỉ không muốn bồi ba mình gặp doanh nhân kia, cô ta ngồi đây đá đá chân, rất nhàm chán. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Tiêu nhìn thấy một bóng người giống như bóng trăng sáng ngần đang đến gần, cô ta tưởng mình đã nhìn nhầm, chớp mắt nhanh, mới nhận ra đó là Hình Nhất Phàm. Nhưng sau đó cô ta phát giác Hình Nhất Phàm đang ôm một cô gái trong tay, nếu không phải là Bạch Hạ thì là ai? Diệp Tiêu vội vàng lay Thiên Thần đang ở bên cạnh kích động nói. Thiên Thần, Hình Nhất Phàm đến. Anh Nhất Phàm, Diệp Tiêu mỉm cười đi tới trước mặt Hình Nhất Phàm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, hưng phấn. Hình Nhất Phàm cau mày gật đầu với cô ta, anh nhìn về hướng Lam Thiên Thần, rất Bạch Hạ bước qua đó. Thiên Thần, sao cậu lại uống rượu nhàm chán ở đây một mình? Hình Nhất Phàm thấy người anh em của mình hình như đang phiền muộn. Lam Thiên Thần môi mỏng giật giật, tâm tình không tốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình Nhất Phàm quan tâm vỗ vỗ anh. Để mình yên, đi chơi đi. Mình muốn yên tĩnh, Lam Thiên Thần cười cười. Tí nữa đừng có lái xe, mình sẽ nhờ chú Dương tìm người thay thế. Hình Nhất Phàm sợ anh say không lái được. Lam Thiên Thần gật đầu. Diệp Tiêu đứng sang một bên, nhìn chằm chằm chiếc váy dạ hội của Bạch Hạ, trong lòng hiện lên một tia ghen tị, chắc chắn là Hình Nhất Phàm đã mua nó cho cô. Nếu không, làm sao cô có thể đủ tiền để trưng diện như vậy chứ? Bạch Hạ cũng không có hảo cảm gì với Diệp Tiêu cả, cứ để cô ta nhìn. Khách chương.